Đại Mộng Chủ, chương 924, Lệ Yêu, góc truyện audio.com. Tới thật đúng lúc, để cho ta kiểm tra một chút năng lực huyễn hóa của lưỡng nghi vi trần huyễn trận này. Thẩm Lạc đổi chủ ý, hai tay bấm niệm pháp quyết liên tục, huyễn trận màu trắng lập tức biến đổi, pháp trận biến mất không còn tăm tích, một tầng sương mù màu trắng hiện ra, tràn ngập toàn bộ cửa hang. Mà chỗ sâu xương trắng thì hiện ra cảnh tượng đấu pháp kịch liệt. Các loại quang mang kịch liệt xung đột, chỉ là cách một tầng xương trắng, nhìn không rõ ràng, tiếng vang cùng sóng pháp lực kịch liệt từ trong xương trắng không ngừng truyền ra. Không khác chút nào với chân thực, Thẩm Lạc hài lòng gật đầu, bản lưỡng nghi vi trần huyễn trận đơn giản hóa này có uy lực mặc dù kém xa lưỡng nghi vi trần trận chân chính. Nhưng thôi động lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Thiêu Thiên nhìn thấy huyễn cảnh dĩ giả loạn chân này, kinh ngạc há hốc miệng, đang muốn nói gì, những người kia đã đến, tiến vào trận rồi. Thẩm Lạc phất tay phát ra một cỗ lam quang, quấn lấy Bạch Thiêu Thiên cùng Kính Yêu, tiến vào trong xương trắng, biến mất không thấy gì nữa. Ba người biến mất không lâu, một đám người từ phía trên bay xuống về. Rơi vào chỗ bí mật ngoài động, chính là bọn đại hán họ Trần, nhìn thấy tình cảnh trong sơn động, mấy người đều vui mừng, hắc hắc, hết thảy quả nhiên như Trần huynh dự liệu, họ Thẩm kia cùng Lệ Yêu đang đấu nhau, lão giả râu đen kia gấp gáp nhất, lập tức muốn đi vào, Hồ Diên huynh đừng vội, để bọn hắn tái đấu một trận, phân ra thắng bại rồi chúng ta lại vào cũng không muộn. Đại hán họ Trần vội vàng ngăn lại, Trần huynh nói đúng, là ta vội vàng sao động, lão giả râu đen cũng ý thức được chính mình quá nóng vội. Cái náy cười một tiếng nói, chờ cái gì chứ, có bổn thiếu chủ cùng bảo tướng tiền sư ở đây. Chỉ là một tiểu tử xuất khiếu hậu kỳ cùng một Lệ Yêu vừa mới vào đại thừa kỳ thì tính là gì? Thanh niên cầm quạt trắng khép lại quạt xếp, cười lạnh nói, một bộ dạng coi trời bằng vung. Bảo tướng thiền sư kia cũng rất là cẩn thận, nhìn chằm chằm xương trắng trong động khẩu, lông mày cao lại, sao vậy, đại sư ngài nhìn ra vấn đề gì sao? Thanh niên cầm quạt trắng mặc dù nhìn mắt cao hơn đầu, ngang ngược càn rỡ, bên trong lại phi thường giảo hoạt, nhìn thấy thần sắc bảo tướng thiền sư, lập tức hỏi, bảo tướng thiền sư không trả lời y, vẫn như cũ nhìn trong động. Trầm ngâm không nói. Tình huống chiến đấu trong xương trắng mặc dù chân thực, sóng pháp lực kịch liệt cũng không sơ hở chút nào, nhưng lão vẫn cảm thấy nơi này có vấn đề, không ngờ lại có tu sĩ đại thừa kỳ, lưỡng nghi vi trần huyễn trận này chỉ bố trí một nửa. Xem ra muốn lừa bọn họ tiến vào trận không được rồi. Vậy cải biến một chút thủ đoạn, trong lưỡng nghi vi trần trận, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thầm thở dài. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong động khẩu, bạch quang bỗng nhiên trở nên sáng thêm mấy lần, bắn ra phía ngoài, chiếu sáng bên ngoài mấy chục trượng, những sương mù màu trắng trong pháp trận kia càng nhanh chóng xoay quanh. Phát ra tiếng gào thét ô ô, bọn thanh niên cầm quạt trắng cùng đại hán họ Trần giật mình. Vội vàng tránh né sang chỗ tối, không để những bạch quang kia bắn chúng, không đúng. Mau rời nơi này, bảo tướng thiền sư lên tiếng kinh hô, lực chú ý mấy người đều bị bạch quang cửa hang hấp dẫn. Mặt đất dưới chân bọn họ chẳng biết lúc nào hiện ra từng đường vân màu trắng. Nhìn phong cách cổ xưa lại thần bí, không hổ là tu sĩ đại thừa kỳ, quả nhiên cảnh giác, đáng tiếc đã trễ, trong pháp trận, Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, hai tay biến đổi pháp quyết. Những đường vân màu trắng kia đột nhiên tỏa ra bạch quang sáng tỏ, bao phủ đoàn người vào trong đó. Thanh niên cầm quạt trắng, đại hán họ Trần, bao gồm bảo tướng thiền sư thấy hoa mắt, chờ bọn chúng bừng tỉnh, đã xuất hiện ở một nơi xương trắng lượn lờ. Đây là nơi nào? Thần sắc thanh niên cầm quạt trắng đại biến, hoảng sợ nhìn quanh, mấy người đại hán họ Trần cũng như vậy, chỉ có bảo tướng thiền sư xem như chấn định. Xem ra nơi này là một pháp trận, chúng ta đã xem thường tiểu tử họ Thẩm kia rồi. Bảo tướng thiền sư trầm giọng nói, thiền trượng màu vàng trên tay bổ ra bốn phía như thiểm điện. bốn bóng trượng màu vàng dài mười mấy trượng bắn nhanh ra như điện. Đánh vào trong xương trắng chung quanh, ầm ầm vài tiếng nổ vang, bốn cỗ gió lốc màu vàng phóng lên tận trời. Nhưng toàn bộ không gian màu trắng chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức ổn định lại, bảo tướng thiền sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt triệt để lạnh lùng, tiếp tục thôi động thiền trượng màu vàng công kích pháp trận. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao động thủ, thanh niên cầm quạt trắng há miệng phun ra sáu đạo phi kiếm màu đỏ. Tạo thành một kiếm trận màu đỏ, hung hăng chém về phía không gian màu trắng chung quanh. Đại hán họ Trần lật tay lấy ra một hỏa hồng hồ lô. Bấm niệm pháp quyết thúc dục, một mảnh đất cát xích hồng bắn ra, mỗi một khỏa lớn chừng hạt đậu, rơi vào không trung liền đón gió dài ra, trong nháy mắt nối thành một mảnh, hình thành một đoàn hỏa vân to lớn, mà lão giả râu đen tế ra một thanh quỷ đầu đại đao đen nhánh. Phát ra tiếng quỷ khiếu thê lương ô ô. Chung quanh thân đao còn quấn quanh tầng âm hỏa màu đen. Hung hăng chém về phía màn sáng màu trắng, nam tử trung niên áo xanh cùng hai tên tu sĩ ngưng hồn kỳ kia tạo thành một trận hình tam tài. Hợp lực thôi động tấm bia đá màu vàng đất kia, vô số lôi cầu màu vàng đất từ đó bắn ra như mưa. Theo sát sau những người khác, cuối cùng nữ tử váy vàng kia tế ra trên đỉnh đầu một trường phiên màu vàng. Lá cờ thêu một đồ án, thoạt nhìn là một bình lưu ly màu vàng, nữ tử váy vàng thi pháp thôi động, trường phiên màu vàng vũ động, một mảnh kim quang sáng như gương từ trên lá cờ bắn ra. Chém về phía không gian màu trắng chung quanh, mấy người công kích đều không yếu, đáng tiếc cấm chế không gian màu trắng này dị thường cứng cỏi. Chưa tóe lên điểm điểm gợn sóng, không có bất kỳ hiệu quả gì. Chỗ sâu không gian màu trắng, Thẩm Lạc cười lạnh, lưỡng nghi vi trần huyễn trận này mặc dù chỉ bố trí một nửa. Nhưng uy lực trận này cỡ nào, bằng vào tu vi đám bảo tướng thiền sư mơ tưởng dùng man lực phá vỡ. Bất quá tùy ý để mấy người ở chỗ này oanh kích thì cũng không ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ sâu động quật, bấm tay một cái, một đạo kiếm khí màu đỏ thô to từ trong trận bắn ra. Lóe lên một cái rồi biến mất chui vào chỗ sâu động quật. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn xích quang ở đó bộc phát ra, vô số đá vụn to nhỏ rơi xuống, khiến hơn phân nửa động quật bị rung sụp, vùi lấp, một tiếng thét bén nhọn từ chỗ sâu động quật truyền đến. Sau đó một đoàn lam quang hùng vĩ vô cùng nhanh chóng bắn ra. Một tiếng ầm vang đánh vỡ đá vụn vùi lấp động quật. Ngừng lại ngay lối vào, lam quang lóe lên phiêu tán, hiện ra một yêu mị toàn thân màu lam, yêu này hiện ra hình người, mặc quần dài màu lam, làn da và tóc cũng hiện ra màu lam, toàn thân đều một màu lam, nhìn rất là quỷ dị, mà dung mạo của nó kiều mị, nhất là một đôi mắt to, cực kỳ linh động có thần, nhưng trên mặt tràn đầy sát khí, trong ánh mắt lộ ra ba phần quật cường. Bảy phần hung ác, đây là lệ yêu, Thẩm Lạc dò xét hai mắt yêu mị màu lam này, lệ yêu nhìn bạch quang tràn ngập toàn bộ cửa động, nhất thời không động thủ, nàng mặc dù chán ghét tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng thừa nhận bọn hắn nắm giữ lực lượng cường đại. Đoàn bạch quang này cho nàng áp lực rất lớn, nên không khinh suất xuất thủ, nhìn bên này cũng phải phí chút công phu, Thẩm Lạc thở dài, lần nữa bấm tay điểm một cái. Một thanh phi kiếm màu đỏ từ trong bạch quang bắn nhanh ra như điện. Hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ. Chém tới lệ yêu, cách trương.